Bên em sáng sáng tối tối. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải nghiệm của escape game nhập vai đến từ việc trang trí thực tế và NPC thực. Dù là giải đố hay làm nhiệm vụ, đều khiến người chơi có cảm giác như đang ở trong một thế giới thực. Lương Thích đến chơi cũng vì trợ lý trước đây của cô đã khuyên nhiệt tình. Nói rằng trải nghiệm của escape game nhập vai rất tuyệt vời. Khiến tim cô đập thình thịch, nhưng lại rất thích hợp để giải tỏa căng thẳng. Kết quả là cô đã bị chị Quang liếc một cái. Lạnh lùng hỏi, bạn có căng thẳng gì không? Trợ lý Tiểu Bạch, bị ánh mắt của chị Quang làm cho giật mình. Lập tức trả lời, không, em chơi là vì phong cách chữa lành. Bạn em dẫn em đi chơi trò chơi kinh dị. Em đâu có căng thẳng gì đâu. Em có một ông sếp tốt thế này. Mà đồng nghiệp của em thì là sếp bác. Em chỉ đi cùng bạn ấy thôi. Chơi qua hai màn là em ra rồi. Tiểu Bạch lúc nào cũng rất biết cách tự cứu mình. Mỗi lần gặp phải tình huống thế này, Tiểu Bạch luôn cố gắng nịnh nọt chị Quang. Lương Thích ngồi đó cười nhìn. Đợi đến khi Tiểu Bạch vượt qua được khủng hoảng lòng tin của sếp, thì lại tiếp tục khuyên cô. Dù là trợ lý thân thiết, nhưng Tiểu Bạch không biết Lương Thích không thể xem những thứ kinh dị này. Ngược lại, Tiểu Bạch luôn cho rằng Lương Thích rất can đảm, bi trinh ta là người không sợ loài rắn. Chưa kể đến là những thứ ma quái vô hình, Tiểu Bạch tất nhiên cho rằng trên thế giới này không có gì mà Lương Thích sợ. Vì vậy, khi hệ thống phát ra nhiệm vụ này, Lương Thích đã nghĩ đến việc chơi escape game nhập vai, bi trinh trước đây ở nhà xem phim kinh dị. Trải nghiệm thì khác nhau, và cô đã tin lời Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nói, dù là escape game nhập vai cũng có những chủ đề chữa lành. Như cô đã từng chơi một chủ đề Doraemon, chỉ cần tìm manh mối trong phòng, hoàn toàn không sợ, thậm chí nhạc nền cũng rất chữa lành. NPC chỉ làm nhiệm vụ đưa manh mối, có người còn rất hài hước, rất phù hợp cho những người nhát gan chơi. Cô ấy còn vỗ vai Lương Thích nói, nhưng chị Lương chắc chắn không chơi cái trò trẻ con này đâu. Lương Thích khi đó chỉ cười và lảng qua chuyện khác. Lâu đài mơ mộng, như tên gọi của nó, là một lâu đài, và có 5 người cùng cô chơi bản đồ. Là một escape game nhập vai khá lớn. Theo hướng giải đố, thông thường, độ khó của giải đố và mức độ kinh dị có mối quan hệ nghịch đảo. Phần giải đố nhiều thì phần kinh dị sẽ ít đi. Rất ít khi có trò chơi đạt điểm 5 sao cả về giải đố lẫn kinh dị. Vì phải cân nhắc thị trường, người thật sự thông minh thì ít lắm. Hầu hết mọi người chơi cũng chỉ tìm kiếm sự kích thích và trải nghiệm. Không phải đến để bị coi thường trí thông minh, lâu đài này nhìn từ bên ngoài có quy mô khá ổn. Có thể coi là một biệt thự nhỏ, bản đồ 7 người có nghĩa là sẽ có nhiệm vụ riêng lẻ. Nhưng Lương Thích không biết, trong nhóm 7 người đi cùng, có 2 nam và 5 nữ, trong đó có Lương Thích, có 2 alpha, 4 beta và 1 omega, chính là Hứa Thanh Trúc. Khi biết Hứa Thanh Trúc là Omega, tất cả mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía đó. Rồi nhìn thấy Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đang nắm tay nhau. Có một cô em gái trẻ tuổi nói, hai người là bạn gái à, thật đẹp đôi. Lương Thích dừng lại một chút, chúng tôi đã kết hôn rồi. Cô em gái lập tức đỏ mặt, ánh mắt lóe lên hình trái tim. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc không để ý lắm. Sau khi 7 người vào lâu đài, cánh cửa lâu đài đóng lại và một âm thanh cơ khí rất kỳ quái vang lên trong sảnh. Âm thanh này có chút giống với âm thanh hệ thống, đều là loại âm thanh AI có tiếng xẹt điện. Bắt đầu giới thiệu câu chuyện, đó là một câu chuyện dài, nhưng đại ý là có một nàng công chúa bị mắc kẹt trong lâu đài mộng mơ. Họ cần vượt qua 7 không gian để cứu công chúa. Mỗi không gian sẽ có một manh mối liên quan đến công chúa. Hiện tại họ đang ở trong không gian đầu tiên. Có đèn, toàn màu hồng, Môi trường này tạo cảm giác rất ấm áp. Bố cục đây giống như phòng ngủ của công chúa. Có giường, có tủ. Trong số bọn họ, có một người là người chơi lâu năm trong thể loại escape game. Sẽ nhắc nhở mọi người khi vào trong phải chú ý điều gì. Một người khác là chuyên gia phá nhà. Khi tìm chứng cứ, hầu như sẽ lật tung mọi ngóc ngách. Còn Hứa Thanh Trúc với khả năng logic tốt và khả năng tính toán mạnh mẽ giúp họ nhanh chóng giải mã mật mã. Ba màn đầu rất dễ dàng, không gặp phải NPC đáng sợ nào. Tất cả mọi người đều hạ thấp cảnh giác. Sau khi kết thúc màn thứ ba, họ lên thang máy để lên tầng 2. Một cô gái nói, đây là bản đồ kinh dị 5 sao à, nhân viên cửa hàng lừa đảo rồi. Lát nữa có thể tìm anh ta đòi lại tiền. Một người khác nói, chỗ này có gì kinh dị đâu. Khi họ đang thảo luận, đột nhiên, đèn trong thang máy tắt, không còn chút ánh sáng nào. Thang máy dừng lại, tất cả mọi người đều giật mình. Lương Thích siết chặt tay Hứa Thanh Trúc, kéo cô vào lòng mình. Dù trong khoảnh khắc thang máy rơi vào bóng tối, chân của cô vẫn hơi run rẩy. Hơi thở ấm áp của Hứa Thanh Trúc phả lên làn da cô. Lương Thích thì thầm hỏi, em không sao chứ? Hứa Thanh Trúc lắc đầu, không sao. Trong khi mọi người bị mắc kẹt trong thang máy, họ bắt đầu xôn xao bàn tán. Đây là màn thứ tư à? Trời ơi, không đến mức này đâu. Chúng ta không thiếu người chứ? Không thiếu. Ê, ai vỗ lưng tôi vậy? Tôi không đụng. Tôi cũng không. Đột nhiên, một ánh sáng mờ từ góc thang máy phát ra. Không biết từ đâu vọng đến một giọng nói nhẹ nhàng. Là tôi vỗ lưng bạn đấy. Một giọng trẻ con, mang theo tiếng cười rợn tóc gáy. Mình rất thích các bạn. Chơi trò chơi trốn tìm với mình nhé. Cái này có ý gì? Lương Thích nắm chặt cổ tay Hứa Thanh Trúc. Giọng hơi run nhưng vẫn cố gắng giữ vững. Có phải cô ấy đang cho chúng ta manh mối không? Mặc dù lần đầu chơi trò chơi escape, nhưng Lương Thích đã chuẩn bị trước. Biết rằng mỗi khi NPC xuất hiện, chắc chắn sẽ có manh mối quan trọng. Người chơi lâu năm trong thể loại escape game nói, cô ấy đang tìm người để làm nhiệm vụ đơn. Công chúa thật là buồn chán. Giọng trẻ con ấy vẫn vang lên trong không gian nhỏ hẹp. Không có ai chơi với tôi sao? Vậy tôi sẽ phạt các bạn đấy. 5, 4, cô ấy vừa nói vừa bắt đầu đếm ngược. Đến số 2, người chơi lâu năm giơ tay nói rằng mình sẽ đi. Sau đó, một hành lang dài mở ra ở cạnh thang máy, giống như một cơ quan. Lương Thích đã chứng kiến một màn hoành tráng. Trong quá trình chơi, có người giải thích đây là một cảnh quay của một chương trình. Đã thay đổi câu chuyện và tiếp tục mở cho tất cả mọi người chơi. Các màn sau khó dần. Từ thang máy trở đi là một mốc phân chia. Họ thường xuyên bị mắc kẹt trong một không gian cả tiếng đồng hồ. Trong suốt quá trình đó, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc luôn đi cùng nhau. Còn người chơi lâu năm đi làm nhiệm vụ đơn đã gặp lại họ ở màn thứ 6. Đến lúc này, tất cả mọi người đều đã kiệt sức. Họ chẳng biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu. Điện thoại đều đã để trong tủ đựng đồ. Manh mối tìm không ra. Những manh mối tìm được lại không thể kết nối với nhau. Tất cả đều bối rối. Trong lúc tìm manh mối, thỉnh thoảng họ lại phải đối mặt với những cú giật mình. Đặc biệt là trong lúc Lương Thích tìm manh mối ở màn thứ 6. Cô đã lấy được một quả cầu pha lê. Rồi rơi vào một cơ quan, mặt sàn gỗ đột ngột mở ra, cô rơi xuống một tấm đệm mềm, và trong khoảnh khắc đó, cảnh vật thay đổi, còn những người khác bị mắc kẹt trong một không gian khác. Không gian nơi cô đang ở là một mảng tối đen, chẳng nhìn thấy gì. Vào trong đó, Lương Thích gọi mấy lần Hứa Thanh Trúc nhưng chẳng nghe thấy đáp lại. Nhưng cô lại nghe thấy tiếng của những người khác. Cô nghe thấy Hứa Thanh Trúc gọi tên mình, cũng nghe thấy mọi người đang thảo luận về việc cô đã vào không gian gì. Trong lúc đó, Lương Thích ngồi trên đệm, mạnh dạn đưa tay ra sờ xung quanh, nhưng chẳng có gì. Một lúc sau, cô nghe thấy Hứa Thanh Trúc gọi, "Lương Thích, nếu chị sợ thì tựa vào tường rồi nhắm mắt, chờ em qua đó." "Không thể đâu, người chơi lâu năm nói, cô ấy đang làm nhiệm vụ đơn, bên đó chắc chắn có manh mối cho cô ấy, rồi kết hợp với manh mối của chúng ta mới có thể ra khỏi màn này." Lương Thích thì thầm, "Chị thử tìm một chút, những người bên ngoài không thể nghe thấy câu trả lời của cô." Lương Thích không thích môi trường tối tăm này, nhưng cũng không đến mức sợ hãi, vì trong bóng tối, tất cả các giác quan của con người dễ dàng bị phóng đại. Nên lúc này, bất kể là âm thanh hay sự tiếp xúc đều làm cho người ta trở nên nhạy cảm hơn. Có lẽ là vì hôm đó khi xem phim kinh dị, Lương Thích đã biểu hiện quá kém, khiến Hứa Thanh Trúc nghĩ cô là người nhát gan một cách kỳ lạ. Lương Thích cảm thấy mình cần phải sửa lại hình ảnh sai lệch mà Hứa Thanh Trúc có trong đầu về mình. Cô từ từ chống tay vào tường đứng dậy, không biết gì về căn phòng escape này. Cô thử tìm công tắc đèn trên tường, nhưng không có gì cả. Tường rất mịn, chẳng có gì. Khi mắt cô dần quen với bóng tối, cô có thể nhìn thấy một chút xung quanh, ví dụ như ở góc phải của căn phòng. Có một chiếc gương phản chiếu ánh sáng, không biết là ánh sáng từ đâu phản chiếu lại. Khi cầm chiếc gương lên, Lương Thích phát hiện đây là chiếc gương có thể phát sáng, giống như những chiếc gương trang điểm bình thường. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, chiếc gương phát sáng với khuôn mặt của người trong đó lại càng làm người ta sợ hơn. Ít nhất khi cô mở chiếc gương ra, thấy chính mình trong đó, cô còn tưởng là NPC, hoảng hốt một phen, nhưng chỉ cần lật chiếc gương lại, nó có thể làm thành một nguồn sáng. Vì vậy cô vẫn tiếp tục tìm công tắc đèn. Từ bức tường cô dựa vào, cô không tìm thấy bất kỳ công tắc nào, trong khi cô nghe thấy bên trên đang xảy ra một cuộc tranh cãi. Vì Hứa Thanh Trúc muốn Lương Thích ở lại chỗ cũ, cho rằng bên đó không có manh mối nào có thể sử dụng. Nhưng những người còn lại đều nghĩ chắc chắn sẽ có manh mối ở đó. Phải hợp tác mới có thể vượt qua màn này. Chuyến trải nghiệm phòng escape này họ đã mua là một bộ hoàn chỉnh. Giá rất đắt, mỗi người gần 3.000. Giới hạn thời gian là 10 giờ. Nếu họ không thể ra ngoài trong 10 giờ, sẽ mở một lối ra an toàn cho họ. Ngoài ra, nếu muốn ra ngoài, không có lối ra nào khác, trừ khi bị dọa ngất hoặc sợ hãi đến mức hồn lìa khỏi xác, khóc lóc và nói rằng không chơi nữa, vẫy tay trước camera để nói mật khẩu an toàn, thì sẽ có người đến đón họ ra ngoài. Sau khi ra ngoài, sẽ được coi là từ bỏ và không hoàn lại tiền. Vì vậy, hầu hết mọi người đều muốn chơi hết trò này. Loại trải nghiệm này thường chỉ dành cho những người không thiếu tiền. Nhưng khi đã ở trong phòng escape hàng giờ đồng hồ, ai cũng cảm thấy rất khó chịu. Không gian tối tăm, lại đông người, không khí cũng không được trong lành. Không thể nào nói chuyện thoải mái được. Lúc mới vào, mọi người cảm giác đều rất dễ gần. Nhưng đến những màn sau, sự kiên nhẫn của mọi người đã gần hết. Chỉ muốn nhanh chóng giải đố, vượt qua màn và rời khỏi đây. Đề xuất của Hứa Thanh Trúc khiến mọi người cảm thấy như bị mắc kẹt trong phòng escape. Đương nhiên không ai đồng ý, nhưng Hứa Thanh Trúc kiên định nói, "Nếu bên đó có manh mối, thì chúng ta phải nghe thấy tiếng của cô ấy. Nhưng hiện giờ chúng ta không nghe thấy gì cả, nên tôi nghiêng về việc để cô ấy ở lại đó đừng động đậy." Những người khác đều phản đối, bắt đầu tranh cãi ầm ĩ. Hứa Thanh Trúc không để ý, tiếp tục tìm manh mối. Động tác của cô nhanh hơn rất nhiều. Những người chơi khác thấy cô im lặng, đều nhìn về phía người chơi lâu năm. Ngay lập tức, anh ta trở thành người chỉ huy trong trò chơi này. Trong những màn trước, mọi người rất phụ thuộc vào Hứa Thanh Trúc, vì khả năng suy luận logic của cô rất mạnh, thậm chí có thể giải được những câu hỏi về vật lý thiên thể. Nên ban đầu ai cũng đùa rằng họ đã gặp được học bá. Không cần lo giải không ra câu đố, phân tích logic, tìm manh mối đều là sở trường của Hứa Thanh Trúc. Bây giờ, Hứa Thanh Trúc bắt đầu làm tất cả mọi việc một mình. Những người còn lại không đồng ý. Người chơi lâu năm cuối cùng nói, tìm một công cụ có thể liên lạc với bên đó đi. Chắc chắn sẽ có, vẫn nghiêng về việc hợp tác với Lương Thích. Rồi anh ta gõ nhẹ vào tấm sàn nơi Lương Thích rơi xuống. Người chơi số 4, thử xem có công cụ nào bên đó có thể liên lạc với bên này không? Mày sao biết cô ấy có thể nghe thấy? Có người hỏi, người chơi lâu năm nói, lúc cô ấy rơi xuống, có một thông báo, ngay khi Lương Thích rơi xuống, âm thanh, đinh linh linh, bạn đã lấy quả cầu pha lê của tôi, bắt được bạn rồi. Giờ bạn bè của bạn không thể nghe thấy bạn nói chuyện nữa. Vang lên trong không gian, chỉ nói rằng bạn bè không thể nghe thấy cô ấy nói chuyện. Nhưng không nói rằng cô ấy cũng không thể nghe thấy âm thanh của bạn bè. Nếu là tình huống bình thường, chắc chắn sẽ nói rằng các bạn không thể liên lạc với nhau nữa. Hứa Thanh Trúc cũng dựa vào điều này để phán đoán. Tuy nhiên, cô không để tâm đến họ. Mà một mình mải mê tìm manh mối. Còn ở không gian khác, Lương Thích cầm chiếc gương tìm kiếm suốt một thời gian dài. Vẫn không tìm thấy chiếc đèn đó, lại phải đối mặt với cú đụng mặt từ NPC và là liên tiếp, lần đầu là một NPC mặc đồ đỏ, giống như người mới kết hôn, trang điểm lộng lẫy, tóc đen dài gần chạm đất, treo ngược từ trên trần nhà xuống. Khi cô ấy cầm chiếc gương lắc qua lắc lại trên tường, chiếc gương phản chiếu ra cô ấy, chỉ cách mặt Lương Thích 5 cm, một cú đụng mặt rất gần gũi. Chiếc gương phản chiếu ra khuôn mặt của Lương Thích đã khiến cô giật mình, huống hồ là gặp phải NPC mặc đồ đỏ. Cô hoảng hốt kêu to, rồi vô tình túm phải một cái mũ giả, nhưng cái mũ giả lại dính nhớp nháp. Cô sợ hãi ném nó xuống đất. Thật sự rất đáng sợ. Cực kỳ đáng sợ. Tim của Lương Thích suýt nữa nhảy ra ngoài. Đầu óc cô trống rỗng. Cảnh này còn đáng sợ hơn cả khi xem phim kinh dị. Cô hoàn toàn không biết mình nên làm gì. Giờ phải đi đâu mới an toàn. Cô chỉ muốn rời đi. Khi cô vẫn chưa hết sợ hãi, một bàn tay chộp lấy chân cô. Giống như một vật phát sáng. Rõ ràng là cô đã bỏ chiếc gương đi. Chỉ cần không nhìn vào đó thì sẽ không phải đối mặt với cú đụng mặt kinh khủng như vậy nữa. Nhưng một NPC mặc đồ trắng phát sáng lại chộp lấy chân cô. Không biết đã bỏ gì đó vào gần chân cô. Lương Thích không hề cảm nhận được cô ấy bỏ gì vào. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của cô ấy là đã đủ để hét lên. Hai NPC gần như đã bị chấn động mà mất thính giác. Nhưng chỉ là một tiếng hét. Sau sự sợ hãi ban đầu, Lương Thích đứng yên tại chỗ, không động đậy. Cô không biết giờ mình phải làm gì. Cho đến khi cô nghe thấy Hứa Thanh Trúc nói, Lương Thích, chị tìm một góc tối trốn đi. Em sẽ tìm chị. Chân của Lương Thích đã không còn cảm giác sau khi bị NPC nắm. Cô vô thức di chuyển cơ thể, co rúm vào một góc tối trong bóng đêm. Cảm giác này rất quen thuộc, như thể đã trải qua rất nhiều lần. Lương Thích như đang rơi vào một đại dương sâu thẳm vô tận. Xung quanh là biển nước mênh mông, suýt nữa nhấn chìm cô hoàn toàn. Ký ức không ngừng lùi lại, nhuốm màu xám xịt, giống như đang chiếu một bộ phim cũ từ thế kỷ trước. Những điều đã bị lãng quên ào ạt tràn về, tất cả đều đổ vào tâm trí cô, tất cả những ký ức về bóng tối. Cô không chỉ một lần như bây giờ, co rúm trong bóng tối, cả những ký ức của chủ nhân trước cũng vậy. Khi chỉ số may mắn đạt 80, hệ thống nói rằng cô đã mở khóa quyền sử dụng cơ thể này, cho cô một phần ký ức, nhưng phần lớn trong số đó là những ký ức sáng sủa. Không có quá nhiều điều đặc biệt, hệ thống nói rằng phần lớn ký ức đã bị ý thức mạnh mẽ của chủ nhân trước chiếm giữ. Không muốn trao cho cô, và cục quản lý hận thù không thể mạnh tay cướp lấy ký ức. Nhưng bây giờ, Rất nhiều ký ức u ám ùa về. Trong căn phòng tối tăm dưới lòng đất, cô co rút trong góc lạnh lẽo. Bên cạnh là cô gái mặc váy công chúa màu xanh. Đó là Tề Kiều. Tề Kiều ôm gối ngồi cạnh cô. Hỏi, mẹ cậu sao lại gửi cậu đến đây vậy? Cô đáp, tôi không biết. Tề Kiều lại hỏi, cậu làm sai chuyện gì sao? Cô vẫn lắc đầu, tôi không biết. Lúc đó cô còn chưa lớn bằng Lương đang bây giờ. Đúng là ở độ tuổi chẳng hiểu gì. Cô không biết mình đã làm sai điều gì. Cũng không hiểu vì sao Khâu Tư Mẫn lại gửi cô đến đây. Lấy lý do là để cho Tề Kiều có thêm bạn chơi. Một lúc sau, cô buồn bã nói, tôi làm vỡ chiếc bình hoa mẹ thích. Tề Kiều nói, chỉ là một chiếc bình hoa thôi mà, mua lại không phải được sao? Mẹ nói tôi bướng bỉnh, không ngoan. Cuộc đối thoại non nớt vang lên trong không gian tối tăm. Nhưng chẳng bao lâu sau, Tề Kiều bị gọi đi. Theo lời Tề Kiều kể lại sau này, vì có khách đến nhà, nên cô ấy phải thay bộ váy công chúa mới xinh đẹp. Tắm một cái thật thơm, rồi chơi đàn piano trước mặt khách. Nhưng cô ấy đã chơi sai một nốt. Khách đến đông quá, cô ấy quá lo lắng, sợ mình mắc lỗi, nhưng vẫn phạm sai lầm. Lẽ ra không ai nghe thấy, nhưng khách lại là bạn cùng trường của cha, và con trai của người đó cũng đang học đàn piano. Nốt nhạc đó vốn dĩ chẳng quan trọng đối với bài hát. Cho dù chơi sai cũng không ảnh hưởng gì, nhưng lại bị cậu bé nghe ra ngay lập tức. Và ngay sau khi cô chơi sai, cậu bé hét lên, chơi sai rồi, dẫn đến việc cô ấy phải ngừng lại một chút. Mặc dù sau đó cô chơi hết bài thật cẩn thận, không còn sai sót nào nữa, nhưng vì nốt nhạc đó, cha cô đã mắng cô trước mặt khách, khiến cô chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, và sắc mặt của mẹ cô cũng không được tốt. Cậu bé đó lên chơi một bài, nhẹ nhàng như dòng nước. Sau đó cậu ta khoe với Tề Kiều rằng thầy dạy piano của cậu là một đại sư piano quốc tế XXX. Mỗi ngày phải luyện tập piano 7 giờ đồng hồ. Còn thầy dạy piano của Tề Kiều là giáo viên khoa âm nhạc của một trường đại học. Trình độ thua xa thầy của cậu bé đó rất nhiều. Và cô ấy mỗi ngày phải học rất nhiều môn. Từ piano, thư pháp, hội họa, violin, thể dục đến ballet. Nên thời gian dành cho việc luyện piano rất ít. 1 giờ đã là rất xa xỉ. Hơn nữa, cô ấy vốn dĩ không thích piano. Tề Kiều thích nhất là ballet. Đứng trên sân khấu với bộ váy xinh đẹp, ánh sáng chiếu vào người cô ấy. Cô có thể nhảy theo nhịp điệu. Cô giáo dạy ballet cho cô ấy nói rằng Tề Kiều có tài năng rất tốt. Sinh ra là để đứng trên sân khấu, nhưng Dương Gia Nhu lại thích piano hơn. Vì vậy piano của Tề Kiều phải thật xuất sắc. Con người khi đối mặt với những thứ mình không thích sẽ không có nhiệt huyết học tập. Mỗi lần luyện đàn, Tề Kiều đều phải gắng gượng, vì không muốn làm Dương Gia Nhi thất vọng. Muốn khiến cô vui, nên dù luyện những thứ không thích, cô vẫn bỏ ra hết sức. Lúc còn nhỏ, cô phải nhớ rất nhiều thứ. Khi chơi sai nốt đó, cô cảm thấy rất bất an. Sự mắng mỏ ngay lúc đó không đáng gì. Nhưng sau khi gia đình cậu bé ra về, Dương Gia Nhi hỏi Tề Kiều, con sao lại chơi sai vậy? Tề Kiều cúi đầu nói, xin lỗi mẹ, giọng cô ấy run rẩy, cơ thể cũng hơi rùng mình. Dương Gia Nhi lại nói, mẹ không chấp nhận lời xin lỗi đâu. Tề Kiều, con biết mà, mẹ thích nhìn con chơi đàn piano. Mẹ, con xin lỗi, lần sau con sẽ không nữa. Sẽ không lười biếng nữa. Tề Kiều nói, nhưng cô biết mình đã cố gắng hết sức. Cô đã bỏ ra 12 phần nỗ lực, nhưng vẫn chỉ có thể làm được như vậy. Cô cũng biết Dương Gia Nhu không thích nghe câu cô không có tài năng, nên cô chỉ có thể nói là vì mình lười biếng, chưa làm tốt nhất. Khi Dương Gia Nhu đang mắng cô, đột nhiên Tề Tiên Quý tát một cái vào mặt Dương Gia Nhi. Tề Kiều sợ hãi, nhưng vẫn kiên cường đứng trước Dương Gia Nghi. Cô không dám khóc, chỉ có thể gọi, ba, để Tề Tiên Quý đừng tiếp tục đánh. Nhưng Tề Tiên Quý, người vừa uống rượu với bạn cũ, đâu chịu nghe, thậm chí còn đánh cô. Dương Gia Nhi lao đến ôm chặt lấy cô, che chắn cho cô dưới thân. Giọng non nớt của Tề Kiều vang lên trong bóng tối. Cô nói với Lương Thích khi còn nhỏ, tại sao ba lại đánh mẹ vậy? Lương Thích an ủi cô, chị, khi chúng ta lớn lên thì sẽ ổn thôi. Tề Kiều mỉm cười hỏi cô, lộ ra một cái lúm đồng tiền nhỏ, lớn lên thì có thể làm gì? Lương Thích ngồi sát bên cô, hai đứa ngồi trên sàn lạnh giá, trong căn phòng tối tăm không có ánh sáng. Lớn lên có thể đi đến rất nhiều nơi, có tiền, có tự do, có lâu đài. Chúng tiếp tục tưởng tượng về ánh sáng và tự do trong bóng tối. Tề Kiều nói với cô, vậy sau này em muốn làm gì? Lương Thích suy nghĩ một chút, em muốn làm cô giáo. Tại sao? Tề Kiều hỏi. Lương Thích, em muốn mang lại sự ấm áp cho nhiều đứa trẻ, dù chúng không có gia đình hạnh phúc nhưng vẫn có một cuộc sống học đường hạnh phúc. Vậy chị cũng muốn làm cô giáo. Tề Kiều nói, em có thể làm cô giáo mẫu giáo được không? Lương Thích giơ tay, kéo tay cô ấy. Trong căn hầm tối đó, họ dựa vào nhau, cùng trải qua rất nhiều ngày. Trẻ con không có khái niệm về thời gian trôi qua. Có thể là 10 ngày, cũng có thể là 20 ngày. Tề Kiều không ở lại lâu, vì cô còn phải đi học rất nhiều lớp, trong khi Lương Thích phần lớn thời gian đều ở trong căn hầm đó. Gần như mỗi ngày Dương Gia Nhi đều hỏi cô, con có ngoan không? Giống như đang thuần hóa thú vậy, mài mòn tất cả các góc cạnh của cô, muốn huấn luyện cô không dám phản kháng, cũng không dám nói những lời khác. Lương Thích nói, con sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ. Nhưng lúc đó cô nhớ anh trai, nhớ Tề Kiều, thậm chí nhớ đến người anh hai không quy tắc hay dẫn cô đi chơi đùa. Nhưng khi cô bị rơi xuống nước, không chút do dự lao xuống cứu cô. Vì vậy khi đối mặt với câu nói của Dương Gia Nhi, mẹ con mới là người tốt nhất với con trên thế giới này, cô không thể lặp lại, nhưng ở lại đó lâu rồi, muốn ra ngoài chỉ có cách ngoan ngoãn. Sau khi không biết đã qua bao nhiêu ngày, cô lặp đi lặp lại câu, mẹ con mới là người tốt nhất với con trên thế giới này. Gần trăm ngàn lần, cô mới rời khỏi không gian tối tăm đó. Cô đã hứa với Tề Kiều trong căn hầm tối rằng sau này hai người sẽ cùng làm cô giáo mẫu giáo. Sau này sẽ cùng đi xem biển. Sau này sẽ cùng làm nhà thám hiểm. Sau này sẽ xây một lâu đài. Tề Kiều đã nói với cô, chúng ta phải cố gắng lớn lên. Sau này mọi thứ sẽ tốt đẹp. Họ đã kéo tay nhau, dù trong bóng tối, nhưng khi nhìn vào mắt nhau, đều ánh lên ánh sáng. Lúc đó, họ có thể ôm nhau để sưởi ấm, nhưng trong những ký ức đen tối khác, không có ai ôm cô để sưởi ấm. Vẫn là trong không gian tối tăm đó, cô bé bị nhốt trong một chiếc hộp kín mít. Khâu Tư Mẫn nói, sẵn sàng chưa? Trò chơi trốn tìm bắt đầu rồi. Cô bé nhỏ xíu co mình vào trong. Sau khi chờ đợi rất lâu, liên tục hỏi, xong chưa? Nhưng không ai trả lời. Cô đẩy nắp hộp, nhưng không thể đẩy ra. Cô sợ hãi, khóc thét trong chiếc hộp, nhưng không ai để ý đến cô. Cô bé không ngừng gọi mẹ, nhưng không ai trả lời. Cô ở trong đó lâu đến mức không thể thở được không khí trong lành. Cảm giác như mình sắp chết. Không biết qua bao lâu, cô mới tỉnh lại trong bệnh viện. Đầu tiên là nhìn thấy một màu trắng sáng. Cô nhìn Khâu Tư Mẫn ngồi bên giường hỏi, mẹ, sao mẹ không đến tìm con? Con quên mất, mẹ cũng đi trốn rồi. Khâu Tư Mẫn nói, Khâu Tư Mẫn vẫn thích nhốt cô vào trong tủ. Vẫn là một mảnh tối tăm. Khâu Tư Mẫn nói, đây là trò chơi của chúng ta. Con không được nói cho ai biết. Mẹ là người yêu con nhất. Nếu để người khác biết, mẹ sẽ buồn. Và con sẽ dẫn họ đến chơi trò này. Như vậy con sẽ không còn là đứa con mẹ yêu nhất. Cô bé Lương Thích lúc đó không hiểu rõ lắm, nhưng cô không muốn để người khác chơi trò này với mình. Bởi vì chính cô cũng không thích chơi trò đó. Khi cô bé Lương Thích đề nghị có thể chơi trò chơi khác, Khâu Tư Mẫn liền thay đổi sắc mặt. Con muốn chơi gì? Vậy mẹ sẽ đưa con đến nhà cô Gia Nghi, tìm chị Tề Kiều chơi được không? Và rồi, có vô số lần Khâu Tư Mẫn nhắc đến, nếu cô bé nói cho người khác về chuyện này, Khâu Tư Mẫn sẽ đưa cô đến nhà Dương Gia Nghi. Nếu cô bé kể chuyện này cho anh trai hoặc anh hai, thì Dương Gia Nghi cũng sẽ đưa anh trai và anh hai đến đó. Lương Thích dĩ nhiên không nói gì. Căn hầm tối tăm và kín mít đó đã trở thành một cơn ác mộng không thể tránh khỏi đối với cô. Cô không bị chứng sợ không gian chật hẹp, nhưng trong bóng tối lại có một sự sợ hãi vô thức. Sau đó, những ký ức tối tăm này thuộc về chủ nhân cũ. Lương Thích chỉ có thể nhìn từ góc độ của một người quan sát. Thời niên thiếu của chủ nhân cũ co mình trong căn phòng tối đó. Cô thích nhất là vị trí sau cửa, nơi cô từng uống rượu, từng tự làm tổn thương bản thân, từng khóc một mình và cũng từng ngủ ở đó. Và còn có một giấc mơ mà người đó chưa bao giờ xuất hiện rõ mặt. Trong không gian tối tăm, chủ nhân cũ mặc váy lụa nằm trên chiếc giường lạnh lẽo. Chiếc váy mỏng như cánh ve, một giọng nữ lạnh lùng cất lên. Tôi thích vẽ những thứ có khuyết thiếu. Nói xong, cô ta vung một roi xuống. Cây roi mang theo tiếng gió, quất vào cơ thể của chủ nhân cũ. Cô ấy đau đến nỗi các ngón chân cuộn lại, mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Mặt cô lạnh lùng và chán ghét, nhưng lại càng làm đối phương hứng thú hơn. Đúng, tôi thích cái biểu cảm này của con. Giọng nữ đó nói, mày tốt nhất giữ nguyên nó. Nói xong, cô ta lại vung một roi xuống. Chủ nhân cũ khép mắt lại, đôi mắt lạnh lùng không có chút nhiệt độ nào, mang theo cảm giác xa cách và chán ghét với thế giới. Có người quỳ xuống, cô ta tùy tiện dùng một chiếc ghim để kẹp tóc, nhưng không thể nhìn rõ mặt cô ta. Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng đó. Tại sao mày vừa nghe lời lại vừa nổi loạn thế nhỉ? Ha ha ha, tôi thích. Cô ta sơn móng tay đỏ dài, nhẹ nhàng vuốt qua cằm chủ nhân cũ, nhưng đột nhiên găm móng tay vào cằm cô ấy. Người ta bảo Khâu Tư Mẫn yêu thương con gái thứ ba nhất. Nhưng sao lại đem con đi làm người mẫu cho tôi để vẽ tranh nhỉ? A thích, lời gọi, A thích, nghe đầy yêu mến, nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lẽo. Chủ nhân cũ khẽ động môi, biến đi, cô ta cười lên. Tiếng cười càng lúc càng lớn, nhưng khi tiếng cười dừng lại, một roi lại quất xuống. Cùng lúc đó, có người đẩy cửa vào, gọi lớn, A Sương, Cách Trương.